Kama, tầm quan trọng của nó để giải thích sự tiếp nối nhanh chóng các hiện tượng xảy ra trong thoáng chốc, làm cho nó chiếm ưu thế. Chương 4. Với sự thiết lập liên hệ này, các Sarvastivadins, các Sotantikas đã đề ra thuyết các sát na, và các Theravadins sau này đã chấp nhận thuyết này. Tất cả đều có khả năng cắt nghĩa sự liên tục của các hiện tượng xảy ra trong thoáng chốc, nhất là về tâm thần. Theo định nghĩa do các trường phái tư tưởng đưa ra, một hiện tượng được dùng như cái nhân tức khắc tạo ra một hiện tượng tiếp nối, không ngừng nghỉ, có thể gọi là nhân tiếp giáp tức khắc. Abhinirti, Karana hay Hetu, sinh khởi năng tác. Thấy trong kinh sách của Yogacara cũng nhấn mạnh sự tức khắc tạo ra kết quả, và do đó gọi là nhân kế cận. Asanya Pratyaya. Tiếp theo danh sách 24 Patrayas của các Theravadins là Sahajata Patraya hay nhân đồng khởi. Konasan Calls. Trong Patana, nó được định nghĩa là cái khởi lên để giúp hay phụ vào sự khởi lên một hiện tượng khác. Cái đèn được dùng làm ví dụ để làm rõ sự liên hệ này. Khi một cái đèn được thắp lên, ánh sáng đi kèm theo sự thắp đèn. Khi cái đèn cháy, nó cháy cùng với sức nóng và ánh sáng của nó. Trong trường hợp này, cái đèn tự liên hệ đến ánh sáng và sức nóng bằng cách đồng khởi, connaissance. Cái này tương ưng với Sahabu Hetu. Chu Yujin, câu hữu nhân trong sự xếp loại của Sarvastivada. Sutatha dẫn một ví dụ trong các bản văn lúc ban đầu để giải minh. Ba chi nhánh này của con đường đi cùng chánh kiến. Cùng với chúng khởi lên cảm xúc, cảm giác, ý nghĩ, vân vân. Dlavele Posin dịch nó là cause, mutul, nhân hổ tương. Sự liên hệ này có vẻ bác bỏ ý nghĩ là một nhân, về mặt thời gian phải luôn luôn trước kết quả. Kết quả sẽ hiện ra khi những yếu tố cần thiết mà nhân phải tổng kết đã đầy đủ, không cần phải ở sau nhân. Liên hệ này hàm ý các yếu tố yểm trợ lẫn nhau để làm khởi lên kết quả, và tiếp tục làm như thế sau khi quả đã xuất hiện. Về khía cạnh này, nó tương tự như nhân đồng liên hệ, correlative cause. Anyamanya Patraya xem dưới đây. Cái này, theo Abhidhamma Mucaya, là một khía cạnh của nhân duyên Hetu Pratyaya và được mô tả như phụ trợ, Sahaya, Chupan, trợ bán. Nó được cắt nghĩa thêm là sự liên hệ giữa các hiện tượng cùng khởi lên và tồn tại không thiếu sót, như các nguyên tố chính và các nguyên tố bắt nguồn từ đó. Không phải tất cả các liên hệ đều thuộc căn nguyên hay thuộc bản chất. Trong nhiều trường hợp, có thể thấy đó là sự phụ thuộc lẫn nhau hơn là liên quan thuộc căn nguyên. Nhân tương hỗ hay đồng liên hệ, Anamanya Patraya, được thành lập để giải thích những liên kết như thế. Ý này đầu tiên được diễn đạt trong Upanishad. Thân xác tìm thấy trong hơi thở, và hơi thở tìm thấy trong thân xác. Trong các Nikaya ban đầu và Agama cho rằng, liên hệ như thế xảy ra giữa thức, Vinyana, Si và cá nhân tâm vật, Namarupa, Mingse, danh sắc. Sự liên hệ được so sánh với liên hệ giữ hai bó sợi đứng dựa vào nhau. Nếu lấy đi một bó, thì bó kia chắc chắn sẽ đổ. Ví dụ ba cây gậy, Tidanta, thường được Pali Abhidhamma viện dẫn để làm rõ liên hệ này. Các Yogacharins xem liên hệ này như đặc điểm của nhân chính và gọi nó là cùng hiện hữu. Samprati Pati Tenzin đẳng, hành. Sự cùng hiện hữu được giải thích là chức năng của một hiện tượng hiện hữu cùng các hiện tượng khác và đáp ứng qua ngõ, yểm trợ khách quan như tâm và các phụ tùy thuộc tâm trí. Theo phân loại của Haribhadra chương 3, nó trùng với Sabhagahetu, Sanjinjin, tương ưng nhân do các Svastivadins thiết lập. Trong Seta Trang Luân, nhiếp đại thừa luận, Asanga tiêu biểu sự cho rằng hai hình thức của thức, Alaya Vinyanya và Prati Vinyanya là các nhân tương hỗ. Sự tương thuộc đây không có nghĩa là tương quan về căn nguyên, nhưng có vẻ nhiều hơn là tương thuộc hỗ tương giữa các vật tồn tại. Một tỉnh bộ, các tùy thuộc tương hỗ giống như một bộ giữa những bộ phận của một khung thép. Nhân tùy thuộc, duyên Nisaya Pachaya được mô tả như một nền tảng hay cơ sở cho sự hiện hữu của một số hiện tượng khác. Liên hệ này hơi khác hai cái, Sahajata và Anyamanya Pachaya trước. Ví dụ, đất là nhân tùy thuộc hay cơ sở để cây cối có thể mọc trên đó. Nhưng đất không khởi lên cùng cây cối như trong trường hợp nhân trợ khởi, Sahajata Pachaya, cũng như đất không tùy thuộc cây cối để hiện hữu như trong trường hợp nhân cùng tồn tại hay nhân tương hỗ, Anyamanya Pachaya. Trong tâm lý học, sáu cửa ngõ Ayatanya, trần cảnh, xứ của tri giác cảm xúc được dùng như sáu nhân tùy thuộc sáu hình thức của nhận thức Vinyanya thức. Đối chiếu với nhân này là Dirti Karana, trì năng tác của các Yogacharins, một chi nhánh của nhân chính Hetu Pratyaya nhân duyên. Theo định nghĩa của họ, đất liên hệ theo cách này đối với những sinh vật sống trên đó vì đất nắm giữ họ và ngăn không cho họ rơi. Một nhân riêng biệt tương hợp với nhân này không thấy trong phân loại của các Svastivadins, nhưng có thể để nó vào Adipati Pratyaya. Trong truyền thống Yogacara, nó hoạt động như nhân yểm trợ Prat. Tiếp theo là nhân đầy đủ, sufficient cause, túc nhân, Upanisaya Pachaya mà Buddha Gosa định nghĩa là sự tùy thuộc quá mức. Nó tiêu biểu cho các phương tiện mạnh mẽ hay sự thúc đẩy. Theo Patana, có ba hình thức nhân đầy đủ, đó là một nhân đầy đủ khách quan, Aramanupanisaya, 2. Nhân đầy đủ tức khắc Anattarupanisaya và 3. Nhân đầy đủ tự nhiên Pakatupanisaya. Cái thứ nhất giống như ảnh hưởng vượt trội của đối tượng Aramanapibati. Cái thứ nhì giống như nhân tiếp giáp tức khắc Samanatara Pachaya. Sự quan trọng của cái thứ ba là ở chỗ nó giải thích sự tiến bộ đạo đức và tâm linh. Vì các nhân đầy đủ, ví dụ như lòng tin, sada, tính, người ta bố thí, tuân theo các quy tắc đạo đức, làm lễ bố tát, phát triển các sức mạnh thiền định và tuệ giác, vân vân. Một cách nào đó, liên hệ này giống như Savastrada Hetu, biến hành nhân của các Savastivadins, nó có thể được lập luận là bất cứ một hiện tượng nào tác dụng như một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho một vài hình thức của hành vi, có đạo đức hay không đạo đức, gia dẫn cho đến khi mục tiêu mà hành vi này hướng tới được đạt thành. Theo nghĩa này, Upanisaya Pachaya giống như Savatra Gahetu, vì theo cái sau này thì cái thấy sai lầm của một người chế ngự tất cả hành vi của y về thân khẩu và ý. Hành vi của y tiêm nhiễm tà kiến và làm cho người khác khó chịu. Tà kiến khi sử dụng như một thúc đẩy mạnh mẽ thâm nhập toàn thể hành vi của y. Haribhadra đã chỉ rõ những sự giống nhau giữa Savatthaga Hetu và đặc điểm của nhân chính được mô tả như đối nghịch, Paripanta, chướng ngại. Duyên trước khi hiện hữu hay trước khi khởi lên, Purechata Pataya, nhìn nhận sự tiền hiện hữu của một vài hiện tượng như điều kiện để sinh ra hiện tượng khác, giúp hay yểm trợ sự khởi lên của một sự vật bằng tiền hiện hữu của nó là chức năng của nhân này. Trong bản liệt kê các hetu hay karana của các yogacharins đưa ra, không có cái nào hoàn toàn tương hợp với nhân này. Nhưng asepa hetu, trao duyên nenso, chiêu dẫn năng tác hay phóng chiếu nhân là một chi nhánh của nhân chính. Ở một vài khía cạnh giống như duyên tiền hiện hữu, asepa hetu giải thích vấn đề hành động từ khoảng xa, cho nên được định nghĩa là diễn nhân. Vidura Pratiyaya vô minh, avidya gây ra già và chết, charamarana do đó là diễn nhân. Theo Bodhisattva Bhumi, một hạt giống tạo ra hạt giống khác cùng loại là một diễn nhân, bởi vì giai đoạn trung gian tiêu biểu bởi cái cây không được đưa ra. Nhưng mô tả của phái Theravada có vẻ bao hàm sự hiện hữu liên tục của nhân, ngay cả sau khi quả đã xuất hiện. Do đó, sự giống nhau duy nhất giữa hai liên hệ là cả hai cùng nhìn nhận là có thời gian giữa nhân và quả. Cái yểm trợ, sự duy trì liên tục một hiện tượng đã hiện hữu rồi, được gọi là duyên hậu hiện hữu hay hậu khởi. Ví dụ, sự cung cấp liên tục một số lượng chất ẩm ướt vân vân cần thiết cho một cái cây đã hiện hữu để lớn tới mức trưởng thành. Nếu khác đi, sẽ phải có thay đổi trong sự tăng trưởng của nó. Cũng như vậy, một cá nhân đã hiện hữu nhờ các nhân quá khứ, cần đến sự duy trì liên tục trong tương lai. Nếu bốn loại thực phẩm, đoạn thực, xúc thực, ý thực, thức thực, không nuôi dưỡng cá nhân đó, y sẽ không phát triển hay tiếp tục tồn tại. Định nghĩa này hoàn toàn giống định nghĩa nhân dinh dưỡng, Ahara Pachaya, xem bên dưới, và do đó có thể so sánh với nhân ổn định, Siti Karana, Chunenso, trú năng tác. Nó lại là chi nhánh của nhân chính. Theo Patana, bất cứ hiện tượng nào khiến hợp lực của nó, its resultant, chấp nhận sự truyền cảm nghĩ của nó, its inspiration, để cái sau có thể nhận được sự tiến triển càng lúc càng lớn hơn, thì được gọi là duyên hay nhân tái diễn theo thói quen. Asevana Pachaya. Từ Asevana, tu tập, được dùng theo nghĩa thói quen do sự lặp lại liên tục. Nếu một người phát triển các ý nghĩ về lòng từ ái, metta từ một lần, sau này người đó sẽ có thể phát triển những ý nghĩ giống như thế, với mức độ hoàn thiện hơn. Đặc điểm quan trọng của liên hệ này là nó hiện hữu giữa những sự vật cùng hạng, cùng giống nhau. Liên hệ giống thế được biểu thị bằng một đặc điểm của nhân chính gọi là gia tăng, pusti. Nó được cắt nghĩa là các pháp thiện, ác, trung tính được tu tập từ trước, gây ra hiệu quả càng ngày càng lớn của các pháp thiện, ác, trung tính lần lượt được tạo ra trong tương lai. Haribhadra cho rằng cái này giống như Sampriyuttaka Hetu. Theo Sutara, có năm đặc điểm của nhân Hetu. Một trong số đó là Upambana. Nó được cắt nghĩa cùng một cách như Pusti, được cắt nghĩa trong Abhidhamma Samujjaya. Nhu cầu giải thích vấn đề trách nhiệm, tinh thần, đạo đức, làm khởi lên liên hệ về nghiệp, Kammapachaya. Vấn đề nhân duyên của hành vi và trách nhiệm tinh thần đã được bàn luận trước đây, chương 6. Tầm quan trọng của vấn đề này có thể đã thúc đẩy các Abhidhamika thiết lập liên hệ đặc biệt để giải thích nó. Theo Abhidhamma của Theravada thì nghiệp, Kamma ở đây liên quan đến chức năng đặc biệt của ý chí. Đó là phản ánh sự trình bày trong các bản văn của Phật giáo ban đầu cho rằng nghiệp chỉ là ý chí. Xem chương 6. Các Abhidhamika phân biệt hai hình thức của liên hệ về nghiệp. Một, cái không đồng bộ, Nanakhanika, và hai, cái đồng khởi, Sahajata. Con người, tâm vật lý, được khởi lên trong kiếp sống này là do các hành Sankhara hay ý chí Cetana của các kiếp trước. Đó là liên hệ nghiệp không đồng bộ vì các hành hay ý chí thuộc quá khứ. Mặt khác có những ý nghĩ tốt, Kusala hay xấu, Akusala khởi lên cùng với các ý chí. Những ý chí như thế liên hệ với các ý nghĩ bằng các liên hệ nghiệp đồng khởi. Về nhiều mặt, liên hệ nghiệp giống Vipakahetu, Isujin, vị thục nhân của các Savastivadins, cũng như liên hệ nghiệp Vipakahetu nhấn mạnh phương diện ý chí của nghiệp. Như liên hệ nghiệp không đồng bộ, nó chia sẻ ý niệm phóng chiếu Aksepakatva của kết quả và thừa nhận có sai lệch thời gian giữa nhân và quả. Haribhadra đã cân bằng Vipakahetu với một đặc điểm của Hetu Pratijaya trong Abhidhamma-samudraya là nắm giữ, Pariraha, Seso, nhiếp thụ. Đặc điểm nắm giữ được giải thích bằng ví dụ các khuynh hướng xấu và nhiễm ô gây ra tin tưởng vào một linh hồn thường còn. Nhưng có một liên hệ chặt chẽ hơn giữa liên hệ nghiệp không đồng bộ và Aksepa Karana, Trao Yin Nenso, chiêu dẫn năng tác, nhân phóng chiếu mà các Yogacharins đã đề ra. Trong liên hệ nghiệp không đồng bộ, nghiệp là một năng lực đặc biệt, nó không ngừng lại mặc dù ý chí có thể không còn hiển nhiên, mà hiện hữu ở hình thức tiềm ẩn, ngay khi nó có dịp thuận tiện và khi các duyên cần thiết khác đã có sẵn, nó sinh ra quả. Nhân dinh dưỡng Ahara Pachaya là cái đã được miêu tả trước trong kinh điển Pali Nikaya và kinh điển Aham Agama. Nikaya và Agama nói đến bốn thứ: đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực, dùng làm thức ăn cho những ai đã sinh ra và những ai muốn được sinh ra, chương 6. Nhưng các Abhidhamika chỉ rõ chức năng của thực phẩm, Ahara. Họ cho rằng mặc dù thực phẩm có khả năng sinh ra một số kết quả, nhưng chức năng chính yếu của thực phẩm là yểm trợ hay duy trì cái đã hiện hữu rồi. Quan điểm này rõ ràng được bao hàm trong Siti Karana, Chu Nhan Sô, Trú Năng Tác. Các căn Indriya như lòng tin, Sada, tính, sự hăng hái, tiếng, chánh niệm, Sati, niệm, tập trung, Samadhi, định và hiểu biết, Panya, tuệ, kiểm soát hành vi của một con người nên được xếp vào hạng các duyên kiểm soát Indriya Pachaya, căn duyên. Trong thời Abhidhamma, 20 căn như thế được nêu ra. Vì tầm quan trọng của các căn này trong quyết định hành vi một cá nhân, Patana đã lập ra nhân đặc biệt này. Nhưng ý niệm về vượt trội, Adipati, bao hàm trong liên hệ duyên này khiến nó hoàn toàn giống Adipati Patraya tăng thượng duyên, xem ở trên. Do đó, các Savastivadins ở Yogacharins có thể đã hài lòng với sự thiết lập Adipati Pratyaya. Những giai đoạn trên đường tới mục đích được các Abhidhamika coi như các nhân Pratyaya, vì mỗi giai đoạn có khả năng dọn sạch chỗ và trợ giúp vào sự đạt thành của giai đoạn kế tiếp. Những nhân hay duyên như thế gọi là đạo duyên, Magga Pratyaya. Liên hệ này giống như Prapanya, Karanya, Techin Nenso, Đẳng Chí Năng Tác, được làm rõ bằng ví dụ của con đường dẫn đến Nirvana, Niết Bàn. Thành Duy Thức Luận, Chenwe Silung, nói đến nó như một phương diện của Adipati Pratyaya, nhân hoàn thành. Sapayuta Pratyaya hay duyên liên kết giải thích sự tổng hợp các hiện tượng đã được phân tích ra nhiều thành phần để tiện xem xét. Các trình bày nói đến liên kết ý tưởng không hiếm trong Nikaya và Agama. Sự liên hệ này tương ứng về nhiều mặt với Samprayukta Hetu, Tuluyin, đồng loại nhân do các Savastivadins lập ra. Các định nghĩa của Theravada, Savastivada giống nhau. Phái trên cho rằng sự liên kết được thực hiện bằng bốn cách. Một, có một cơ sở, Ekavathuka. Hai, có một đối tượng, Ekaramana. Ba, khởi lên đồng thời, Ekupada. Và bốn, cùng chấm dứt, Ekaniroda. Bàn về Samprayukta Hetu, Sufutatha nói, nó được quyết định bằng chức năng của nó là có một đối tượng. Haribhadra cũng nói giống như thế về đặc điểm của nhân chính mà ông mô tả là Sampratipati, tê sinh, đẳng hành, mặc dù ông thích nhận Sampruyakuta Hetu là đặc điểm Pusti, sen y tăng ít hơn. Adipatraya hay duyên hiện tại được Theravada Abhidhamma định nghĩa là cái giúp việc bằng cách yểm trợ cho cái khác qua sự hiện diện. Cái này có vẻ dư thừa, nhưng sự quan trọng của liên hệ này trở nên rõ ràng khi chúng ta xem xét ý niệm nhân trong Phật giáo ban đầu. Nhân đã được vạch rõ là tổng của nhiều yếu tố. Chương 3. Lấy ví dụ một cái cây được vạch rõ là có ba yếu tố chính yếu cho nó mọc. Sự hiện diện của đất và ẩm ướt là chính yếu, không những cho mầm nảy ra mà còn cho phát triển sau này. Chính phương diện này về sự có mặt của một số duyên được nhấn mạnh trong liên hệ này. Athi Pratyaya có vẻ tương ưng với Sahakari Karana, Tunsi Nenso, đồng sự năng tác, hay Sahakari Hetu, Tunsi Jin, đồng sự nhân. Sahakari Hetu, hay nhân yểm trợ, là một nhánh của nhân chính và được định nghĩa là sự quy tụ, Samakri, Hoho, hợp hợp, của các yếu tố khác nhau. Do đó nhấn mạnh sự cần thiết cho sự có mặt của nhiều duyên. Như vậy, gần 18 trong số 24 duyên được kể trong Patthana đều có cái đối chiếu trong các thuyết của Savastivada và Yogacara. Chúng tôi đã không thể tìm ra những cái đối chiếu với 6 liên hệ do các Theravadins kể ra. Tuy nhiên, cộng vào những cái đã nói ở trên, bản liệt kê của Yogacara có thêm 13 liên hệ, duyên mà ta không tìm thấy các đối chiếu trong Theravada Abhidhamma. Một trong những liên hệ thấy trong Patthana, nhưng không có đối chiếu trong các phái khác là Vipaka Hetu. theo định nghĩa nó không tương ưng với Vipakahetu của các Savastivadins. Cái trước không giống với cái sau, không nhấn mạnh đến sự quan trọng của hoạt động ý chí. Thực ra Patana cho rằng một hiện tượng giúp cho một hiện tượng khác khởi lên mà không dùng đến chút cố gắng nào thì gọi là Vipakapachaya hay duyên hợp lực. Rajapachaya hay duyên thiền định được các Theravadins lập ra để các nghĩa tiến trình tập trung nhập định. Những yếu tố giúp cho tâm trí duy trì sự tập trung là những nhân duyên Pachaya như thế. Một vài yếu tố đó là áp dụng ban đầu, vitaka, duy trì áp dụng, vichara, tầm tứ, quán, hỷ, piti, lạc, somanasa, xả bỏ, upekha, nhất tâm, sitasa, ekagata. Trong khi liên hệ bằng liên kết, sapayutta làm rõ tính chất đồng nhất của thức. Liên hệ bằng giải kết, Vipayutta, cắt nghĩa sự khác biệt giữa các hiện tượng vật lý và tâm thần. Nó có dụng ý là bác bỏ quan điểm của các nhà duy tâm cho rằng các nguyên tố vật chất chỉ là các phóng chiếu của tâm trí. Trong khi giải thích sự tương thuộc giữa các hiện tượng tâm thần và vật lý, nó giúp để giữ chúng rời nhau, do đó khẳng định lập trường duy thật của các Abhidhamika. Một phương diện quan trọng của tình trạng nhân quả chưa được giải thích bởi hiện duyên Atipachaya được biểu lộ bằng vô duyên Natipachaya. Hiện duyên chỉ nhấn mạnh sự hiện diện của một số duyên hay yếu tố nào đó để làm một vật khởi lên, nhưng có một số yếu tố nào đó phải biến mất để dành chỗ cho quả xuất hiện. Trong ví dụ về hạt giống, chúng ta thấy sự hiện diện của ba duyên, điều kiện là cần thiết. Khi mầm nảy lên, hạt giống phải nhường chỗ, nhưng hai duyên kia có thể vẫn còn hiện diện và tiếp tục yểm trợ cái mầm. Chính sự biến mất và dành chỗ cho quả biểu hiện là cái được nhấn mạnh trong sự vắng mặt của duyên. Vô duyên, duyên đình hoãn Vigatapachaya và duyên tiếp tục Avigatapachaya được định nghĩa cùng cách như thế, như lần lượt là vô duyên và hiện duyên. Sự thiết lập các duyên này có thể bị thúc đẩy vì ý muốn loại bỏ tin tưởng vào thực tại tỉnh, mà nó có thể bị bao hàm vì các vô duyên và hiện duyên. Duyên đình hoãn, đình duyên nhấn mạnh sự biến mất dần, và duyên tiếp tục, tục duyên tránh sự hiện diện tỉnh bao hàm bởi hiện duyên. Các đoạn sau đây trình bày sự mô tả ngắn gọn của 13 loại nhân duyên được bàn trong Abhidhamma Sumudraya nhưng không có đối chiếu trong bản liệt kê của Theravada. 1. Upatikarana Senenso, sinh năng tác, là nhân sản xuất hay sinh ra. Nó được định nghĩa như nhân yểm trợ Sahakari Karana, là một phức hợp Samari hòa hợp tính. Các nhân làm khởi lên kết quả. Nó được làm rõ bằng sự liên hệ giữa phức hợp nhân, ví như nhãn quan, mắt, vân vân và nhãn thức. Chasu Vinyana Haribhadra nói đó là nhân sản xuất vì nó làm khởi lên cái quả trước đó không có. Thành Duy Thức Luận không nói đến 10 nhân đầu trong Abhidhamma Samudraya, đặt nhân sản xuất vào hạng Adipati Pratyaya bằng cách dạch ra sản xuất Rajanya Sen Sinh là một trong những cách Adipati Pratyaya biểu hiện hoạt động của mình. 2. Prakasa Karanya Chausenso, chiếu năng tác, là nhân bộc lộ. Nó như cái đèn bộc lộ các đồ vật hay các màu sắc bằng cách tiêu diệt sự tối tăm. 3. Vikara Karanya Pienhoi Nenso, biến hoại năng tác hay là nhân biến cải, đem sự thay đổi lại cho một hiện tượng khác. Nó được làm rõ bằng lửa, biến cải tính chất của bất cứ cái gì bị cháy. Haribhadra vạch rõ đây là nhân thay đổi thứ này qua thứ khác, ví dụ như lửa thay đổi thứ gọi là gỗ qua thứ gọi là than. 4. Viyoga Karana Phenlinenso phân ly năng tác là nhân chia cách như cái liềm liên hệ với cái bị cắt. Nó cắt làm đôi cái gì kết nối hay chắp lại. 5. Parinati Karana Chumpenenso chuyển biến năng tác là nhân thay đổi như tay nghề trong nghệ thuật kim hoàn đối với vàng và bạc. Nó chỉ liên quan đến sự thay đổi một vật liệu căn bản, do đó khác với nhân biến cải. Nhân này biến cải toàn bộ. 6. Sampratiyaya Karanya Sinchai Nengso tính giải năng tác là nhân thỏa thuận, như khói là từ lửa, vì cái không biểu hiện vẫn có thể biết được do so sánh hay suy luận. 7. Sampratiyaya Karanya Henleo Nengso hiển liễu năng tác là nhân khiến cho biết hay chứng tỏ, ví dụ, một đề nghị, một lý do và một ví dụ. 8. Vivahara Karanya Suiso Nenso tùy thuyết năng tác là nhân tham chiếu hay sự gọi tên, vốn là căn bản của lời nói. Lời nói tùy thuộc tên, nama, danh, tri giác, samjina, giác và cái thấy, dustri, kiến. Chúng do đó là các nhân tham chiếu. Ở đây nama gọi tên đồ vật, samjina, tri giác nó và dustri, hội nhập nó. Bởi thế tất cả các hình thức của lời nói đều được quyết định bởi tên, tri giác và cái thấy. Nama samjina tri thetuka. 9. Apeksa karanya kwantanenso quán đại năng tác là nhân của mong đợi. Nó được làm rõ bằng liên hệ giữa đói, khát và sự lần lượt tìm thức ăn và nước uống. 10. Avahakarana Trinfanenso dẫn phát năng tác được định nghĩa là nhân ngẫu hợp hay ưng thuận vì nó được coi như mang lại kết quả phù hợp. Anukula tùy thuận với các nhân. Nó được làm rõ bằng ví dụ, phục vụ thích hợp dương quyền dẫn đến sự chiếm được lòng tin của dương quyền. 11. Pratinyama Karana Tinpenenso định biệt năng tác là nhân của hoạt động đặc biệt hóa. Các hành Samkara vì có sức mạnh đặc biệt để tạo ra các kết quả của chúng được gọi là Pratinyama Karana. Ví dụ, sự sinh vào bất cứ một cái nào trong năm cõi đã được quyết định bởi các nhân thích hợp cho sự sinh vào cõi ấy. Và điều này được nghĩ tới để nhấn mạnh sự dị biệt của các nhân. 12. Virudhi Karana Hyangwei Nenso tương vi năng tác là nhân đối nghịch hay một yếu tố ngăn trở, ví dụ liên hệ mưa đá với bắp ngô. 13. Avirodhi Karana Pusang Wei Nenso bất tương vi năng tác chỉ là sự vắng mặt của ngăn trở, do đó là một nhân tiêu cực. Một đoạn trong Sumagala Vilasini của Bodhaghosa gợi nhớ nhiều đến sự phân tích các Pratyaya trong Abhidha Masamudraya và các kinh sách khác của phái Yogacara. Trong đó Bodhaghosa mô tả các quyền năng và loại hiểu biết khác nhau mà Phật có được. Một trong số đó là sự hiểu biết rằng vô minh avijja liên quan đến các hành sankhara trong chính cách có thể có như là nhân của một sản xuất hay sinh ra Yupado Hudva so với Yupati Karana. 2. Xảy ra tự nhiên Pavatamhutva so với Prasti, Abhinivti. 3. Khách quan Nimitamhutva so với Aramana, Alabana. 4. Tinh tiến nỗ lực Ayuhanamhutva. 5. Liên kết Samyogohutva so với Samprayuktaka, Sampayutta. 6. Ngăn trở Palibodo hút và so với Paripanthato, Virodhikarana. 7. Khởi lên Samudayo hút và. 8. Yểm trợ chính Hetu hút và. 9. Tùy thuộc Pachayo hút và. Sự giống nhau rõ rệt giữa những cái này và sự phân tích trong Abhidhamma Samuchaya có vẻ cho thấy là Buddha Gosa đã biết rõ về những phát triển xảy ra ở Bắc Ấn Độ trong thời ông. Nó cũng chỉ cho thấy là sự giải thích của Buddha Gosa về các bản văn Theravada rất đượm màu các ý niệm này. Thật ra, nhân ngăn trở Palibodo số 6 trong bản liệt kê này không được truyền thống Theravada thừa nhận, vì theo truyền thống này, nhân được hiểu là cái gì giúp hay yểm trợ Upakaraka, sự khởi lên của một vật khác, chứ không phải cái gì ngăn trở. Chương 9. Kết luận. Vì Phật để lại một số câu hỏi siêu hình không được trả lời, Avyakata, nên đã lôi cuốn sự chú ý của nhiều học giả. T.R.V. Murthy, sau khi xem xét tất cả các thuyết trước đó, đã đưa ra một thuyết có ảnh hưởng lớn lao tới các học giả hiện đại đến mức có vẻ được coi là lời nói cuối cùng về vấn đề. Như một trình bày về triết lý Madhyamika, thì The Central Philosophy of Buddhism, triết lý trung tâm Phật giáo của Murthy, dĩ nhiên là cái tốt nhất ta có thể có được. Nhưng chúng ta cũng tin chắc là mặc dù Murthy đã trình bày đầy uy tín về triết lý Madhyamika, giải thích của ông về Phật giáo ban đầu không thỏa đáng chút nào cả. Chúng ta đã chỉ rõ, chương 4, 7, Murthy đã gán một cách sai lầm như thế nào một số thuyết, như thuyết các nguyên tố thực tại cho các nhà Phật giáo ban đầu và ngay cả cho Đức Phật. Trong chương này chúng tôi đề nghị vạch rõ thuyết Murthy về sự im lặng của Phật không có căn cứ nào cả. Trong The Central Philosophy of Buddhism, Murthy khởi đầu bằng cách nói, luận điểm của chúng ta là biện chứng Madhyamika đã được Phật nói trước về các phần tinh yếu. Các nhà Madhyamikas chỉ thiết lập một cách có hệ thống những gợi ý của Ngài và mở rộng những hàm ý của chúng. Trang 36. Kết luận như thế đã được dự tưởng trước. Murthy tiếp tục trình bày những quan điểm khác nhau do các học giả hiện đại đưa ra, rồi giải thích 10, đại thừa sau này, 14, câu hỏi không được cắt nghĩa theo cung cách để yểm trợ kết luận của ông. Ông chỉ chọn một số đoạn trong kinh điển Nikaya ban đầu cho sự cắt nghĩa của mình về những câu hỏi không được cắt nghĩa và bỏ qua nhiều phần cũ nhất và quan trọng nhất trong Nikaya. Chúng soi sáng rất nhiều cho vấn đề này. Ví dụ, kinh Atthakavaga trong Sutta Nipata. Sự thật là những chọn lựa nói một cách trực tiếp đến 10 câu hỏi không được trả lời giúp rất ít cho sự bộc lộ các lý do Phật giữ im lặng, ngoại trừ kinh Chula Malunkiya Sutta, nhấn mạnh các lý do thực tiễn. Chúng ta hãy kể ra 10 câu hỏi như chúng được thấy trong các nguồn gốc ban đầu, chúng được chia ra thành từng đề mục. Thời hạn của vũ trụ, thế gian: 1. Thế gian thường còn. 2. Thế gian không thường còn. Phạm vi của vũ trụ: 3. Thế gian hữu hạn. 4. Thế gian vô hạn. Tính chất linh hồn: 5. Linh hồn đồng nhất với thể xác. 6. Linh hồn khác thể xác. Thân phận các bậc thánh, A-la-hán: 7. Bậc thánh tồn tại sau khi chết. 8. Bậc thánh không tồn tại sau khi chết. 9. Bậc thánh tồn tại và không tồn tại sau khi chết. 10. Bậc thánh không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Treya Tileke đã làm phân tích mới nhất về 10 câu hỏi này. Ông khác với Murti trong cách phân biệt các loại câu hỏi khác nhau và đưa ra những lý do khác nhau về Phật im lặng đối với chúng. Ông chỉ rõ 4 câu hỏi đầu, không có câu trả lời, vì những giới hạn của thuyết kinh nghiệm. Xem chương 6. Ông thấy 6 câu kia vô nghĩa về luận lý, logic, và cho rằng chúng giống giải đáp của các nhà thực chứng luận lý. Ông vạch rõ ra như sau. Các nhà theo Phật giáo trong khi nói thật là vô nghĩa khi hỏi là ta có hiện hữu chăng? Hoti. Ta không hiện hữu chăng? Na hoti. Ta có sinh ra chăng? Yupapa jati. Ta không sinh ra chăng? Na yupapa jati. Ở niết bàn. Vẫn nói là trạng thái siêu việt như thế vẫn có thể thực hiện được. Nguồn tài liệu Jayatileke dùng cho giải thích này là một đoạn trình bày trong Sutta Nipata. Người đã đạt mục đích thì không có giới hạn chừng mực nào cả. Người đó không có cái mà với nó, ta dùng để nói về người. Điều này đem chúng ta đối mặt với một trong những vấn đề chủ yếu của Phật giáo ban đầu, giải thích Niết Bàn, Nirvana. Trước nhất, người được nói đến trong diện dẫn ở trên, Atangata, có thể là vị đã đạt mục đích Atta ngay trong cuộc đời này, Dithadhamma. Trong trường hợp này, không đặt ra nhiều vấn đề. Hay là vị đã qua đời, Astagata. Trong trường hợp đó, giải thích của Jayatileke gây ra nhiều khó khăn. Giải thích của Jayatileke hình như cho là có sự hiện hữu của một trạng thái siêu việt được thực hiện sau khi chết. Trạng thái này không thể mô tả. Điều này có vẻ giống như thuyết mà Phật coi là siêu hình, chẳng hạn, Như Lai tồn tại sau khi chết. Khoảng sau của diện dẫn trên, Jena Nam Vatru Tam Tasanati, nó không có cái mà với nó ta dùng để nói về nó. Nếu giải thích từng chữ, sẽ có nghĩa là một cá nhân hiện hữu ở Niết Bàn sau khi chết, nhưng không có khái niệm nào có thể được dùng để mô tả vị đó. Về điều này, quan điểm của Jayatileke rất gần với quan điểm của Murti. Chúng ta đã thấy Phật bác bỏ sự tin tưởng Upanishadic về Atman. Trong chương 1, đã vạch rõ một trong những cách Phật phân tích khái niệm này, giống như cách các nhà thực chứng luận lý phân tích. Họ tin rằng cấu trúc văn phạm của một câu không đáng tin để chỉ dẫn ý nghĩa của nó. Nếu các nhà Phật giáo đã giải thích trình bày nêu trên theo từng chữ trong Sutta Nipata để ngụ ý sự hiện hữu của một cá nhân ở Niết Bàn sau khi chết, thì có lý nào họ lại phải bác bỏ thuyết Upanishadic về Atman? Vì theo Upanishad, Atman cũng là một thực tại siêu nghiệm. Cho nên chúng ta cho rằng lý do Phật bác bỏ quan niệm Upanishadic về Atman, dù duy nghiệm hay siêu việt, cũng cùng thứ mà Ngài dùng để bác bỏ tin tưởng vào sự tồn tại của một bậc thánh sau khi chết. vì chấp nhận một trạng thái siêu nghiệm hay siêu việt mà các bậc giác ngộ thực hiện sau khi chết là bác bỏ ngay căn bản nhận thức luận của Phật giáo ban đầu, chẳng hạn như thuyết kinh nghiệm. Lý do là bậc giác ngộ hiểu thấu mình đã chấm dứt khát ái và chấp thủ và đã loại trừ bất cứ hình thức nào của kiếp lai sinh. Câu: người đã đạt mục đích thì không có giới hạn chừng mực nào cả. Có vẻ mang ý tưởng là không có cách nào để biết trạng thái giác ngộ sau khi người đó chết. Do đó thật là vô nghĩa khi áp dụng các khái niệm để mô tả người này. Do đó ở đây, với câu hỏi về phạm vi và thời hạn của vũ trụ, nó có vẻ như là vấn đề nhận thức luận, giới hạn của thuyết duy nghiệm. Điều đó chúng ta tin là tại sao Phật im lặng về thân phận người giác ngộ sau khi chết. Nó cũng giải thích việc Phật bác bỏ hai thuyết siêu hình, khái niệm về Atman và thuyết tồn tại của tình trạng siêu việt thực hiện sau khi người giác ngộ chết. Tình trạng có vẻ đồng nhất với Brahman trong Upanishad. Bởi thế, sự im lặng của Phật là do Ngài hiểu thấu giới hạn của thuyết duy nghiệm hơn là do các khái niệm. Vậy thì, cái gì là Nirvana, Niết Bàn, mà Ngài luôn luôn nói đến? Đó là trạng thái sức khỏe tinh thần hoàn toàn, Aroga, hạnh phúc hoàn toàn, Paramasukha, tịch tịnh, Situbuta, an nhiên, Amenza, vân vân đạt được trong đời sống này hay khi vẫn còn sống. Đó là Nibbuti mà tất cả các Arahant, A-la-hán, nam hay nữ đạt tới, như mô tả trong Theragata, trưởng lão kệ, và Therigata, trưởng lão ni kệ. Sau khi đạt trạng thái này, người đó hưởng hạnh phúc hoàn toàn cho đến hết đời mình. Như đã nói ở trên, suy cứu liên quan đến số phận người đã giác ngộ sau khi nhập Niết Bàn, Parinibbana, sẽ chiếm một chỗ rất quan trọng trong Phật giáo, đặc biệt là sau khi Phật Gotama tịch diệt, chương 7. Tín đồ thuần thành không hài lòng, cho đến lúc họ tin chắc rằng Phật, sau khi nhập Niết Bàn, tiếp tục hiện hữu trong một hình thức siêu việt nào đó. Đây là loại suy cứu nằm ở hàng đầu trong Đại Thừa, Mahayana, và nó lên đến tột đỉnh ở quan niệm về tuyệt đối. Các từ khác nhau, Tathāgata, Dhammakaya, vân vân trong văn học Bát Nhã, Ba La Mật Đa, Prajna Paramita. Sự tin tưởng vào một thực tại siêu nghiệm có thể nhận được yểm trợ từ những suy cứu của các Yogacharins. Các vị này coi sự hiểu biết cao siêu nhất là ý thức vô phân biệt đạt được khi hành giả, Yogi, vào trạng thái cao nhất của Samadhi, định. Ý thức vô phân biệt này có thể được coi là mùi vị cảm thấy trước của trạng thái siêu nghiệm mà các bậc thánh đạt tới sau khi chết. Rất có ý nghĩa, Phật được nói là đạt đến trạng thái này, gọi là Nirodha Samapatti, diệt tận định, ngay trước khi tịch diệt. Khi Ngài ở trong trạng thái này, một số nghĩ ngay là Ngài đã nhập Niết Bàn, Parinibbana. Như các bản văn ghi, Ngài ra khỏi định trước khi Ngài thật sự tịch diệt. Nhiều bản văn nói Phật vào diệt tận định này khi cần nghỉ ngơi. Vào trạng thái này, ngay trước khi tịch diệt, cũng có thể là cách Phật cố gắng vượt qua đau đớn thể xác đã tới với Ngài trước khi chết. Nirodha Samapatti cũng giống như Sanya Vedaya Ta Nirodha, sự chấm dứt tri giác và cảm giác, là thiền định cao nhất mà Phật và các A-la-hán khác đạt tới, rằng Phật nhập diệt tận định ngay trước khi Ngài Niết Bàn, có thể dẫn dắt các nhà Phật giáo sau này đến chỗ tin tưởng là Như Lai, Tathagata, tiếp tục trạng thái siêu nghiệm sau khi tịch diệt. Vì trong diệt tận định, cả tri giác và cảm giác đều không còn tồn tại. Không thể nào mô tả nó bằng các từ rõ ràng như tri giác, sanya hay cảm giác, vedana. Mặt khác, sự hoàn toàn hủy diệt, yuccheda, không xảy ra. Vì một người đã đạt đến tình trạng này, có thể tùy ý quay trở lại tình trạng ý thức thông thường. Điều quan trọng là diệt tận định, không làm thành giác ngộ và giải thoát. Nó là một giai đoạn quan trọng của thiền định mà các yogi đạt tới, khi họ có thể phát triển không những tuệ giác cần thiết cho giác ngộ, mà cả sự từ bỏ dẫn tới giải thoát. Điều kiện tiên quyết của tình trạng hoàn toàn tự do, Niết Bàn, là tuệ giác, cũng được coi như kết quả của định. Đến lượt định, gồm 6 loại hiểu biết cao cấp, hay lục thông, xem chương 5. Hai quá trình này, tuệ và định, đạt tột độ trong Niết Bàn, hiểu biết thế gian và giải thoát khỏi thế gian. Quá trình thứ nhất giúp ta có được an tịnh và do đó giải thoát tâm hồn, Cetovimutti, tâm giải thoát. Quá trình thứ hai đưa tới hiểu biết và giải thoát nhờ tuệ, Panyavimutti, tuệ giải thoát. Cả hai quá trình này có vẻ như tụ hội khi ta đạt tới giác ngộ. Do đó, trong Phật giáo ban đầu, giác ngộ gồm có sự giải thoát tâm hồn và giải thoát do tuệ. Nó là kết quả của nhận thức người đó đã chấm dứt sự sinh ra. Khi nha tra ti se nghi trinh sinh dĩ tận, người đó đã sống đời sống cao hơn. Vusitam brahmachariyam phan sinh iwell, phạm hạnh dĩ lập, người đó đã làm xong việc cần làm. Katam karaniyam sotso ipan, sở tác dĩ biện và không còn nhận kiếp lai sinh. Naparam itataya kempusoyu, cánh bất thụ hữu. Một người giác ngộ có thể đi khắp thế gian mà không bị ô nhiễm gì thế gian. Chương 6. Chính trạng thái Niết Bàn này, Phật nói là có thể đạt tới được. Hành vi như thế được coi là siêu việt Lokuttara vì nó trái nghịch với hành vi thông thường là bị bao phủ trong màn đen vô minh. Avijja. Còn trạng thái của người giác ngộ sau khi chết, ta không sao biết được. Vì thế, sự im lặng của Phật đối với những câu hỏi này có vẻ như được thúc đẩy bởi những giới hạn của thuyết duy nghiệm. Cũng chính vì cùng lý do mà Phật từ chối trả lời những câu hỏi về phạm vi và thời hạn vũ trụ. Phật được ghi nhận là cho rằng không có đời sống nào khác cho người đã giác ngộ. Xem bên trên. Nếu như nhấn mạnh vào quan điểm này, chắc chắn Ngài đã bị chỉ trích là theo thuyết đoạn diệt, mà thực tế Ngài đã theo trong một giai đoạn. Mặt khác, nếu Ngài cho rằng người giác ngộ đạt trạng thái siêu việt sau khi chết, Ngài sẽ bị gán nhãn hiệu theo thuyết thường hằng và sẽ không có gì khác nhiều hơn các đạo sư trước Phật giáo mà các giáo thuyết của họ bị Phật thẳng tay bác bỏ. Cũng giống như thế, ta không thể có kinh nghiệm của một cá nhân Jiva đã lìa thể xác Sarira và một cá nhân đồng nhất với thể xác. Do đó, theo sự hiểu biết của chúng ta, đối với các bản văn Phật giáo ban đầu, sự im lặng của Phật đối với 10 câu hỏi này hoàn toàn do các giới hạn của thuyết duy nghiệm, chứ không phải do sự thiếu khả năng của các khái niệm để mô tả một thực tại siêu việt. Ta có thể, dĩ nhiên, nêu lên câu hỏi, cái gì là ý nghĩa hay hàm ý của nhóm từ siêu việt luận lý Ataka Vachara? Thấy trong các bản văn Phật giáo ban đầu, khi nói về sự khám phá của Ngài, thuyết nhân duyên Patichasamupada, Phật nói là nó sâu xa, không thể đo lường và siêu việt luận lý. Có phải Ngài muốn nói các khái niệm vốn là dụng cụ của tư duy theo luận lý không thích hợp để diễn đạt thực tại? Nó không có vẻ như vậy, vì sự phân tích tư duy thuộc về khái niệm của một trong các phần cổ nhất của kinh điển Atthakavaga trong Sutta Nipata không đưa tới quan điểm như thế. Nghiên cứu cẩn thận những kinh cổ nhất cho thấy, chẳng phải chính các khái niệm không thích hợp để diễn tả thực tại, mà chính cái cách tâm trí ta bị điều kiện hóa khi sử dụng những khái niệm như thế, tạo ra các khó khăn trong sự hiểu biết thực tại qua các khái niệm như thế. Chúng ta hãy lấy một ví dụ, khái niệm gây tranh cãi nhiều nhất giữa các nhà theo Phật giáo là khái niệm ngã, Atta, Atman. Tâm trí các nhà tư tưởng trước Phật giáo đã được điều kiện hóa theo một trong hai cách khi dùng khái niệm ngã. Hoặc là, một, họ tin có một vật thể thường hằng siêu nghiệm như truyền thống Vệ Đà, hay hai, họ tin là không có cá nhân, không có căn cước cá nhân và do đó không có sự tiếp tục ngoại trừ các hạt vật chất cấu tạo thành cái thân vật chất, truyền thống duy vật. Khái niệm về ngã như thế có vẻ được dùng tùy theo mỗi người muốn nó được dùng như thế nào, nói cách khác tùy theo khuynh hướng của mỗi cá nhân. Sutta Nipata nói, khi khuynh hướng thúc đẩy và ý chí tự ngã ngự trị, con người có bỏ rơi những quan điểm mình nâng niu, cách nhìn của họ tạo hình cho câu nói của họ. Sự can dự vào những cái người ta ưa hay không ưa trong việc dùng các khái niệm theo Phật dẫn đến các tin tưởng giáo điều, đi ti, và vì thế có ngữ chiến không ngừng. Phật nhận thấy bằng sự kêu gọi định nghĩa, Ngài có thể ngăn ngừa mọi người dùng các khái niệm theo cách như thế. Ngài thường theo phương pháp này khi giáo hóa, như trong trường hợp tu sĩ Sati, vị này giữ quan điểm theo Phật là chính ngay cái thức này nó luân hồi, không phải cái gì khác. Phật lập tức hỏi, bây giờ theo Sati, cái gì là cái thức này? Sati trả lời, kẻ là người nói, người làm kinh nghiệm và người nhận các hậu quả của những hành động tốt hay xấu tại chỗ này hay chỗ kia. Ở đây, Sati nói đến một tác nhân, một chủ thể giống như cái ngã mà Upanishad đề ra. Phật coi điều này là tà kiến, Dittigatam, và tiếp tục các nghĩa thức như một hiện tượng theo nhân duyên, Patichasamupannam, xem chương 1. Nhưng sự bác bỏ một thực thể thường hằng như các nhà tư tưởng Upanishadic đề ra không đưa Phật đến cực đoan kia là bác bỏ sự tiếp tục cá nhân như các nhà duy vật. Atmavada của truyền thống Vedic làm khởi lên Atnamavada của các nhà duy vật. Phật coi chính Atnamavada này là một cực đoan khác, vì trong khi chối bỏ cái ngã siêu nghiệm hay vô nghiệm, các nhà duy vật cũng chối bỏ cái thức thường nghiệm, mà đối với Phật là một thực tại, do đó Phật vẫn tiếp tục dùng các khái niệm như tôi, aham, anh, thvam và ngã, atta, mà không hàm ý sự hiện hữu của một thực tại siêu nghiệm, hay chối bỏ sự tiếp tục cá nhân. Một nhóm khái niệm khác có vẻ chỉ phô diễn vài khía cạnh của thực tại thường nghiệm, vì chúng được dùng để che phủ các giả thiết siêu hình của chính mình. Đó là những khái niệm trước Phật giáo về nhân quả như tự nhân quả, Sayamkatam, Chucho tự tác, và nhân quả bên ngoài Paramkatam, Satso tha tác, chương 1-2. Phật thấy các khái niệm này bị giới hạn và không thích hợp để phô diễn thực tại. Điều này không phải vì thực tại như Ngài thấy không thể mô tả hay siêu việt, mà chỉ vì người ta dùng các khái niệm này để phô diễn chỉ một phần của sự thật, phần phù hợp với những thiên kiến siêu hình của họ. Do đó, người ngã về sự tin tưởng vào một tự ngã siêu nghiệm, Atman, như một thực tại sẽ giải thích nhân quả bằng tự nhân quả. Mặt khác, các nhà duy vật chối bỏ sự thật của các hiện tượng tâm lý, nhìn nhân quả chỉ như một nhân quả bên ngoài. Các nhà theo thuyết hỗn tạp Jaina chấp nhận cả hai thuyết tự nhân quả và nhân quả bên ngoài, cùng với các giả thiết siêu hình của chính họ. Phật không thể dùng các khái niệm sẵn có và sử dụng những khái niệm hoàn toàn mới mẻ để cắt nghĩa các tình trạng như thế. Việc dùng từ Patichasamupada, một từ hoàn toàn Phật giáo, để chỉ rõ tình trạng nhân quả đã làm rõ vấn đề này. Tất cả các điều này có thể dẫn dắt đến những kết luận sau đây. Bác bỏ cái tuyệt đối như Brahman hay Atman của Upanishad hay một thực tại siêu nghiệm. Phật tự giới hạn ở cái do thường nghiệm. Đi theo một phương pháp giống như cái mà các nhà thực chứng luận lý chấp nhận. Thỉnh thoảng, Ngài dùng đến các phân tích ngữ học và kêu gọi làm thí nghiệm để chứng minh sự phù phiếm của siêu hình học. Như kết quả của thuyết thực nghiệm của Ngài, thừa nhận nhân quả là thực tại và khiến nó thành tinh yếu của những gì Ngài giảng dạy. Cho nên, có lời Ngài tuyên bố: ai thấy nhân quả thì thấy được Pháp. Nhân quả trong Phật giáo được sử dụng đồng nghĩa với thuật ngữ tương thuộc hay duyên khởi. Bản chất của mọi sự vật hiện tượng, theo Phật giáo, không thể tự có mặt vô nhân, càng không thể là thụ tạo của một cái khác. Tất cả là tập hợp của nhân, hetu, và duyên, pratyaya, tồn tại, phát triển và hoại diệt, để tạo thành cái khác bằng một chuỗi tương thuộc của các nguyên nhân Pachayakara. Trên lập trường chân lý này, người tu học theo lời Phật dạy về nhân quả sẽ là nhà quy hoạch cuộc đời mình, vị kiến trúc sư khôn ngoan về cấu trúc tâm lý, nhận thức và hành vi cuộc sống, và là người kế thừa trực hệ gia tài năng lực hành vi đã được tích tập một cách có ý thức. Nhận thức quy luật nhân quả chi phối các nguyên lý từ vô cơ, hữu cơ cho đến tâm lý học, nhận thức luận, đời sống luân lý xã hội và ngay cả đời sống tâm linh của con người. Hành giả Phật giáo sẽ là người làm chủ bản thân mình bằng cách nỗ lực chuyển hóa quán tính hành vi ngày càng tốt đẹp hơn,